Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ở cuối tập 3 ngày hôm qua của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Truyện Tình đã có những diễn biến khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và hay hơn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 4 tiểu thuyết tâm lý xã hội Truyện Tình của tác giả Khúc Thụy Du. 9 giờ sáng, chị Lành gọi điện báo tin. Hai hôm nữa mẹ tôi sẽ xuất viện và hỏi tôi có thể vào bệnh viện thăm bà một chốc được không. Tôi bảo đang ở một nơi rất xa và không thể về được. Chị Lành tỏ vẻ thất vọng và không vui. Tuy nhiên, chị sẽ đưa mẹ tôi về đến nhà như đã hứa. Sau đó, chúng tôi nói chuyện qua loa vài câu, rồi tắt máy. Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn trang điểm. Trong lúc trang điểm thì điện thoại cầm tay của tôi bỗng đổ chuông. Bà Thường gọi cho tôi. Ông ta thông báo 10 giờ sáng hôm nay sẽ đến đón tôi. Bà dặn tôi hãy chuẩn bị các thứ để khi nào ô tô đến là đi liền. Từ đây ra đến Vũng Tàu mất vài tiếng đồng hồ. Vâng, tôi đã sẵn sàng. Anh còn dặn gì nữa không? Bà Thường dặn tôi chỉ nên trang điểm phơn phớt thôi. Da tôi trắng, môi đỏ như son, không cần trang điểm, vẫn cứ đẹp. Ông ta bảo lạm dụng mỹ phẩm nói chung là không tốt. Tôi quen trang điểm đậm rồi, và tôi khó lòng thay đổi thói quen của mình. Vậy lần này cô nên thay đổi đi. Cậu Hưng vốn không thích phụ nữ son phấn lòe loẹt. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là buộc cô không được làm đẹp. Tôi hiểu làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ. Điều khiến tôi muốn nói là sự lạm dụng thái quá. Cô có thể bôi một ít kem dưỡng da, sực một ít nước hoa, và tô môi bằng son màu nhạt. Cách trang điểm như thế chỉ dành cho phụ nữ có tuổi. Tôi không thích người khác can thiệp vào sở thích riêng của mình. Tôi sẽ tiếp tục dùng phấn và tô môi bằng gam màu lạnh. Tùy cô. Bác Thường tỏ vẻ không hài lòng. Tôi hy vọng không vì chuyện nhỏ nhặt này sẽ phá hỏng tất cả. Tốt nhất cô nên nghe lời khuyên chân tình của tôi. Tôi im lặng. Bác Thường lại dặn tôi nên chọn mặc những bộ quần áo vừa may xong, rằng tôi sẽ trở nên duyên dáng hơn, nữ tính hơn trong những bộ trang phục truyền thống. Tất nhiên tôi có thể mang theo vài bộ đồ mà tôi thích, nhưng tôi chỉ nên mặc vào những lúc khác thích hợp hơn. Ông ta bảo dáng tôi mặc áo dài rất đẹp và khuyên tôi nên mặc áo dài. Tôi phải mặc áo dài ư? Tôi nói. Đúng vậy, bà Thường nói. Tôi tin cậu Hưng sẽ rất có ấn tượng nếu cô xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống. Chán thật. Tôi thốt lên. Các anh đòi hỏi tôi nhiều quá. Và điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái và rất bực mình. Cô thông cảm, bà Thường nói. Tôi biết rằng thay đổi một thói quen là một việc không đơn giản. Nhưng bà Thường im lặng một lúc. Thôi được, cô muốn làm như thế nào tùy ý. Tôi không muốn ngày đầu tiên lại xảy ra những chuyện bực mình không đáng có. Dù sao tôi vẫn hy vọng cô sẽ suy nghĩ những điều tôi vừa nói. Bà Thường còn dặn thêm một số việc rồi tắt điện thoại. Trang điểm xong, tôi ngắm nhìn tôi trong gương hồi lâu. Tôi bước ra mở cửa sổ đón gió vào rồi lại ngồi vào bàn trang điểm. Sau một hồi suy nghĩ, tôi dùng bông tẩy lớp phấn trên mặt và trang điểm lại từ đầu. Tôi chỉ bôi một lớp kem mỏng và tô môi bằng son màu nhạt. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn người lạ trong gương. Gã đàn ông tên Hưng đáng lẽ phải được đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi. Tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng người đàn ông đó và thầm ân hận vì quyết định có phần vội vã của mình. Tôi chưa hình dung được những bất tiện mà tôi sẽ phải đón nhận. Khánh Ly từ nhà vệ sinh bước ra. Vừa nhìn thấy tôi lúng túng trong chiếc áo dài, nó đã cười phá lên. Eo ơi, ai thế này? Trông mày như một nhà mô phạm khả kính. Mày khiến ta buồn cười quá. Mày mặc như thế này bước ra phố. Thế nào cũng có người nghĩ mày là cô tiểu thư nhà lành đấy. Tha hồ cơ sừng làm nghé nhá. Đêm qua mày đi đâu mãi gần sáng mới về? Tôi hỏi. Tao với một thằng sinh viên, sau khi uống rượu say, dắt nhau vào nhà trọ lạch cạch suốt đêm. Tình cho không biếu không đấy. Thằng nhóc ấy trong túi không có đến một xu. Ta phải trả tiền rượu lẫn tiền phòng đấy. Khi tao cởi quần áo ra, mặt hắn chữ O mồm chữ A rồi đứng im bất động như bị sét đánh. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ nữ khỏa thân. Khánh Ly cười vang. Thế là sau một đêm, tao đã biến gã trai ngờ nghệch trở thành người đàn ông thật sự. Một thành tích đáng tự hào đấy chứ. Mày cứ sống như thế này hoài sao? Vậy tao phải sống như thế nào? Mày chỉ cho tao với. Khánh Ly lấy bao thuốc lá nhón một điếu, châm lửa và rít vài hơi. Tao chán ngán cái cuộc sống này lắm rồi. Khánh Lê chán nản. Tao mong nó chóng kết thúc, để đầu thai một kiếp khác. Mà nếu có kiếp sau, thì tao sẽ không làm con người nữa. Có thể là một con vật, hay một loài vô tri vô giác như gỗ đá chẳng hạn. Nhưng nhất định, tao sẽ không làm người. Nhục lắm. Nói chuyện tào lao một lúc, Tôi dặn nó có thể ở lại đây tùy ý, nhưng nếu rời khỏi nhà thì nhớ khóa cửa cẩn thận. Nó cũng phải dọn dẹp và xếp đặt mọi thứ cho gọn gàng, nhất là cái giường. Lão Việt không muốn ai leo lên trên giường của lão. Nếu lão Việt gọi điện hỏi, tao sẽ trả lời như thế nào? Khánh Ly vừa nói vừa cho mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn. Tôi bảo, nó trả lời như thế nào cũng được, bởi lão Việt chắc chắn sẽ không tin. Tôi sẽ tìm cách đối phó với lão. Tôi hứa sẽ thường xuyên liên lạc với nó, và nếu có chuyện gì, nó nhớ gọi điện cho tôi. Tao sẽ gọi cho mày. Mày đi, tao cũng sẽ đi ngay trong hôm nay thôi. Không hiểu sao, tao có cảm giác ngôi nhà này như một nấm mồ chôn những linh hồn sống. Vậy mà tôi đã ở trong nấm mồ này gần một năm rồi đấy. Mấy giờ rồi nhỉ? Đúng 10 giờ. Khánh Ly xem đưa tay đồng hồ. Bên ngoài có tiếng còi ô tô vọng vào. Ba Thường mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, quần kaki xám, chân đi giày thể thao từ ngoài bước vào. Ông ta tỏ vẻ hài lòng khi thấy tôi ăn mặc và trang điểm theo đúng yêu cầu. Trông cô thật xinh và duyên dáng. Ba Thường nói, chúng ta đi thôi, kẻo muộn. Ba Thường và Khánh Ly giúp tôi mang hành lý ra xe. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng. Nỗi lo sợ mơ hồ không sao giải thích nổi. Ba Thường mở cốp xe, cho hành lý vào bên trong. Khánh Ly nắm tay tôi siết mạnh. Không biết lần này tao với mày còn có dịp gặp nhau nữa không? Thôi, đi vui vẻ nhé. Mày nói năng kiểu gì thế, con quỷ? Tôi nói, chẳng lẽ mày bốc hơi vào không khí à? Dạo này mày toàn nói những lời khó hiểu. Chúng tôi chia tay nhau. Xe vòng vèo trong nội thành gần 20 phút thì ra đến đường quốc lộ. Ba Thường nhấn ga cho xe lao nhanh. Ba Thường hỏi tôi đã đi Vũng Tàu bao giờ chưa? Đi rồi, vài lần. Tôi đáp cộc lốc. Tôi hầu như tháng nào cũng ra Vũng Tàu, công việc mà. Tôi chẳng buồn quan tâm đến công việc của ông ta. Do thức dậy sớm nên đầu óc tôi quay tít như cái trong trống. Ba Thường giảm ga, đánh vô lăng, tránh chiếc xe tải chạy cùng chiều. Nắng chang chang, những làn khói mỏng như ảo ảnh bốc ra từ mặt đường trải nhựa. Giá như lúc này có được một chỗ ngả lưng thì tuyệt biết mấy. Tôi không thể nào chợp mắt trong chiếc ô tô ngột ngạt và thật trội, bên cạnh người đàn ông làm mặt liên tục rít thuốc lá. Tôi bảo ông ta tắt thuốc. Tôi thấy khát. Ba Thường vừa lái xe, vừa nhòi người ra phía sau lấy chai nước đưa cho tôi. Tôi uống một ngụm nhỏ rồi đóng nắp lại, đặt lên chiếc kệ phía trước. Đến Long Thành, Ba Thường cho xe rẽ vào quán ăn ven đường. Mệt mỏi sau chặng hành trình dài, tôi chẳng muốn ăn gì cả. Nhưng tôi cần đi vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh táo. Sắp đến Vũng Tàu rồi. Tôi khẽ lầu bầu trong mồm và cảm thấy trong lòng bất an. Cô ăn gì? Phở hay cơm? Cơm nhé. Ba Thường gọi hai lon bia và một chai nước suối. Cơm ở đây khá ngon. Nhưng vì quá mệt mỏi và lo lắng, tôi ăn không thấy ngon. Đến nơi anh sẽ ở lại vài hôm hay về ngay? Tôi hỏi. Phải về ngay của bà. Ba Thường cầm lon bia tu ở ngực, bọt bia dính đầy mép. Công việc cấp bách, tôi không thể nán lại được. Nhưng nhất định tôi sẽ đến thăm và dùng cơm với các bạn. Tôi sẽ gọi điện báo trước để mọi người chuẩn bị. Tôi sẽ đưa bà xã tôi đi cùng nó đấy. Lâu rồi bà ấy chưa ra Vũng Tàu. Tôi hỏi vợ Ba Thường làm nghề gì. Bà ấy là chiếc máy sản xuất búp bê. Ba Thường cười vang. Ăn uống xong chúng tôi lại lên đường. Khoảng gần một giờ chúng tôi đến thành phố Vũng Tàu. Ba Thường cho xe len lỏi qua những khu dân cư sầm uất rồi men theo con đường mòn dọc bờ biển. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Cô đã từng làm công việc này lần nào chưa? Chưa, tôi đáp. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tất cả là do tính hiếu kỳ. Tôi không hiểu mình đã quyết định đúng hay là sai lầm. Ba Thường khuyên tôi không nên căng thẳng như thế. Hãy nghĩ mọi việc hết sức đơn giản. Lúc ấy tôi sẽ trở nên nhẹ nhõm. Xe rẽ vào con đường hẹp chừng 4 mét. Hai bên đường là những ngôi nhà sang trọng. Đến ngã ba, Ba Thường cho xe rẽ phải và dừng lại trước ngôi nhà có hàng rào sắt bao quanh. Đến nơi rồi. Ba Thường nói và mở cửa xe, bước xuống. Tôi đứng yên một lúc, đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi. Ngôi nhà được xây cất theo lối hiện đại, nước sơn còn mới, chứng tỏ nó được xây cất chưa lâu. Phía trước ngôi nhà có sân khá rộng, con đường dẫn vào nhà được lát bằng gạch in hình chữ triện. Hai bên dải đầy sỏi và có trồng rất nhiều hoa. Hương thơm của chúng theo gió thoảng ra ngoài, một mùi thơm nồng nàn, dễ chịu. Ba Thường thò tay vào túi quần lôi ra chùm chìa khóa rồi tra chìa vào chiếc ổ to tướng treo trên cổng. Sau đó chúng tôi mang hành lý vào bên trong. Và phải qua một lần cửa nữa chúng tôi mới vào được bên trong ngôi nhà. Phòng khách khá rộng và đầy đủ tiện nghi, được ngăn cách với gian trong bằng một bức tường dán giấy bồi màu nâu nhạt. Kê sát tường là chiếc tủ buffet. Bên trên có đặt một chiếc tivi màn hình phẳng, đầu đĩa VCD, máy tăng âm, cặp loa được cố định trên tường. Trong tủ buffet có đặt vài món hàng trang trí, vật lưu niệm. Phía bên trái một giá sách. Trên giá có rất nhiều sách, chúng được xếp riêng thành từng nhóm. Sách kinh tế, luật, văn học, sách nghiên cứu. Kế bên giá sách có đặt một tủ rượu, bên trong có nhiều loại rượu của nhiều hãng danh tiếng. Giữa nhà có kê một bộ ghế salon, có chỗ gác tay, được bọc nhung màu huyết dụ. Cạnh đó có đặt chiếc bàn thấp hình chữ nhật. Trên bàn có để sẵn một ấm trà, chiếc gà tàn thuốc lá. Dưới gầm bàn có để vài quyển tạp chí, vài tờ báo và một cái phích nước. Chúng tôi đặt hành lý xuống nền nhà. Ba thường ngồi xuống ghế salon, lấy tay che miệng ngáp vặt mấy cái. Kể từ giờ phút này, cô là chủ nhân ngôi nhà sang trọng này. Trong ngôi nhà này có tất cả những thứ cần thiết, nhưng còn thiếu một thứ duy nhất, đó là một người phụ nữ. Và cô là nhân tố lấp đầy khoảng trống đó. Vẫn chưa thấy người đàn ông ấy xuất hiện. Tôi muốn lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ lại thấy không tiện nên thôi. Có lẽ anh ta bận một công việc gì đó. Tôi buồn ngủ quá. Cả đêm qua tôi chỉ chợp mắt được vài tiếng. Cô nên tranh thủ xem xét xung quanh ngôi nhà và xếp đặt các thứ vào vị trí của nó. Tôi ngả lưng một chút đây. Nghĩ đến đoạn đường xa lắc về thành phố, tôi ớn quá. Nói rồi ba thường ngả người lên ghế và nhắm mắt lại. Tôi đứng im một lúc rồi dò dẫm bước vào bên trong. Phòng ngủ liền kề với phòng khách, có chu vi khá rộng. Bên trong có kê một chiếc giường đôi, nệm mút trải ra trắng toát. Bên cạnh giường có kê chiếc bàn gỗ, bên trên có đặt chiếc đèn ngủ, đồng hồ báo thức và một quyển lịch. Đối diện với chiếc giường là chiếc tủ đựng tivi và những thiết bị nghe nhìn khác. Sát góc nhà về phía bên phải có đặt một chiếc tủ quần áo ba cửa khá lớn. Ở khoang thứ nhất có treo vài bộ quần áo nam giới, áo sơ mi, quần nâu, caravat. Nhìn chiếc quần tôi đoán người đàn ông này cao khoảng 1m75, 1m76. Hai khoang còn lại hoàn toàn để trống. Ngoài ra trong phòng ngủ còn kê một chiếc bàn trang điểm, một chiếc bàn hình chữ nhật và vài chiếc ghế. Phòng ngủ có bốn cánh cửa lùa nhìn ra vườn hoa. Tôi lấy quần áo cho vào mắc và treo vào tủ. Sau đó tôi lấy dụng cụ trang điểm để vào chiếc bàn trang điểm, kem đánh răng, bàn chải, dao cạo. Tôi đặt vào chiếc kệ trong nhà vệ sinh. Khi tôi vừa xong việc thì cũng là lúc ba thường giật mình thức giấc. Tôi ngủ được một lúc rồi nhỉ? Cô xong việc chưa? Tôi im lặng gật đầu. Ba thường vươn vai đứng dậy, vặn mình mấy cái, bảo cậu Hưng bận một số công việc chiều mới về và dặn tôi nên tranh thủ nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bữa tối. Ông ta hỏi tôi biết sử dụng bếp ga và lò vi sóng không. Tôi gật đầu bảo biết. Nhà tôi có lò vi sóng, tuy nhiên thỉnh thoảng tôi mới dùng đến. Tôi hỏi chợ có xa nơi đây không? Ba thường bảo có. Từ đây đến chợ khoảng 2 cây số, tuy nhiên cạnh đây có siêu thị và tôi có thể đến đấy mua sắm. Hàng hóa ở siêu thị tuy có đắt hơn ở chợ một ít, nhưng chất lượng thì hơn hẳn. Ba thường còn cẩn thận chỉ đường cho tôi. Từ đây thẳng đến ngã ba thì dễ phải. Siêu thị cách đó chừng 20 mét. Tôi chẳng biết phải nấu những món gì. Tôi thú nhận, đã lâu rồi tôi không vào bếp. Tôi chỉ đi ăn quán thôi. Tôi... Ba thường bảo tôi không nên quá lo lắng về chuyện này. Hay nấu những món tôi thích. Cậu Hưng rất dễ tính. Món gì cậu ấy cũng ăn được. Tuy nhiên cậu ấy không thích các món Tây lắm. Ba thường hút thuốc lá. Cậu ấy có thói quen uống cà phê mỗi buổi sáng. Cô nên chuẩn bị sẵn cà phê cho cậu ấy. Và mỗi bữa ăn cần phải có thêm vài quả ớt. Cậu ấy ăn ớt như sáo. Anh ấy thường ăn điểm tâm ở đâu? Ở nhà thì càng tốt. Nếu không thì kéo nhau ra quán. Ba thường nói. Nhưng theo tôi, cô nên chuẩn bị sẵn điểm tâm tại nhà. Tất cả mọi người đàn ông đều muốn sống trong không khí gia đình ấm cúng. Tôi hỏi han thêm về một số thông tin về người đàn ông mà tôi sẽ gọi là chồng. Chừng 15 phút thì ba thường đứng dậy và đưa cho tôi chùm chìa khóa. Đây là chìa khóa cổng và tất cả căn phòng trong ngôi nhà này. Cô giữ lấy. Tôi phải về đây. Chúc cô có những ngày vui vẻ. Tôi tiễn ba thường ra cổng. Anh ta khởi động xe. Vẫy tay chào tôi rồi mới cho xe từ từ lăn bánh. Tôi quay vào bên trong ngồi im, bất động trong phòng khách. Bắt đầu từ giờ phút này, tôi đã là một người vợ. Ý nghĩ ấy khiến đầu óc tôi bị quay cuồng như một hòn sỏi bị ném vào chiếc máy ly tâm. Tôi chưa chuẩn bị gì cả. Và tôi phải làm gì để hoàn thành công việc của người vợ? Cuộc sống của tôi suốt một thời gian dài không hề bận bịu lo toan bởi những việc vặt vãnh. Vậy mà bây giờ tôi không chỉ lo cho bản thân mình, mà thậm chí phải lo thêm cho một người khác. Nỗi lo như một quả núi lớn đè nặng lên vai khiến tôi kiệt sức. Tôi cảm thấy ân hận vì đã dẫn thân vào cuộc phiêu lưu này. Ngồi một lúc lâu, tôi đứng dậy ngắm nghía ngôi nhà một lần nữa. Phải thừa nhận một điều, chủ nhân ngôi nhà này rất có đầu óc thẩm mỹ. Tất cả phòng ốc và đồ dùng được xếp đặt một cách ngăn nắp và hài hòa. Và nếu ta dịch chuyển bất kỳ thứ gì cũng sẽ làm mất đi sự cân đối của chúng. Tựa như một bức tranh hoàn hảo lại có một vết tì. Sau khi đi vòng xung quanh một lượt, tôi mang quần áo vào nhà tắm. Tôi treo quần áo vào mắc rồi xả nước vào bồn. Sau đó tôi ngâm mình trong làn nước ấm. Lúc này tôi mới phát hiện ra là tôi đã quên mang theo chiếc máy Walkman. Tôi có thói quen nghe nhạc trong khi tắm. Tôi nhớ tối hôm trước tôi đã cất chiếc máy nghe và chiếc vali đựng quần áo. Vậy mà bây giờ không tìm thấy đâu. Có lẽ Khánh Ly mang đi sử dụng và quên trả lại chỗ cũ. Tắm xong, tôi trang điểm qua loa, thay quần áo và chuẩn bị thực đơn cho buổi tối. Tôi chẳng biết phải nấu món gì cho ra hồn. Ban đầu tôi định nấu món canh chua, cá bông kho và thịt bò xào củ hành. Tôi đã lên danh sách những thứ cần mua, nhưng đến phút chót, tôi bỗng thay đổi ý định. Thật ra những món trên tôi đều rất thích, nhưng tôi hoàn toàn không biết Hưng có cùng sở thích như tôi hay không. Thật khó lòng làm vợ ý một người, trong khi hoàn toàn không biết sở thích của anh ta. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi chọn các món canh khoai môn, mực nhồi thịt và cá mỏi kho. Sau khi đã quyết định xong, tôi xách giỏ bước ra cửa. Nhưng rồi tôi lại thay đổi ý định và quay trở vào. Canh khoai môn chẳng có gì hấp dẫn, món mực nhồi thịt cũng chẳng hơn gì, còn món cá mỏi kho thì mới thực sự khủng khiếp. Tôi ngồi vắt óc hồi lâu và cảm thấy vô cùng lúng túng. Sau khi suy nghĩ gần 20 phút, tôi quyết định chọn 3 món: canh đậu hũ, gà xào xả ớt và món cá lóc kho thơm. Và nếu có thời gian, tôi sẽ làm thêm món gỏi. Nhưng bây giờ đã là khá muộn và đành phải bằng lòng với những món vừa chọn. Siêu thị khá là đông khách. Tôi chọn mua 1 cân thịt nạc, 1 con gà làm sẵn, 1 con cá lóc và 1 cân và vài miếng đậu hũ non. Sau đó tôi thật qua quầy rau quả mua 1 cân cà chua, hẹ, 1 quả thơm và vài thứ linh tinh khác. Trong lúc xếp hàng đến bên quầy tính tiền, chợt nhớ đến bữa điểm tâm, tôi bèn quay trở vào mua 1 ít lá mì và vài thứ để chuẩn bị cho bữa sáng. Tôi trở về mệt lả, đã lâu lắm rồi tôi mới vất vả như thế này. Mà nếu không phải đâm đầu vào cái việc ngu ngốc này thì giờ này tôi đang nằm dài trên giường xem TV hoặc cùng mấy đứa bạn la cà ở sân tennis. Tôi trách mình đã mua dây buộc mình và bây giờ có hối tiếc cũng đã muộn rồi. Mệt quá tôi chẳng màng đến chuyện bếp núc nữa. Nếu chốc nữa anh ta về thì tôi sẽ bảo cách tốt nhất là kéo nhau ra quán. Tôi sẽ tạo ra gương mặt thảm não để anh ta siêu lòng. Bây giờ thì cho tất cả vào tủ lạnh và đánh một giấc, mặc cho sự thể xảy ra như thế nào. Tôi tự bào chữa những ý nghĩ tiêu cực của mình rằng tôi là vợ của anh ta, chứ không phải con ở mà có nghĩa vụ phải phục vụ cho anh ta. Và tôi có quyền được sống theo ý thích của mình. Nghĩ như thế. Tôi yên chí cất tất cả các thứ vừa mua vào tủ lạnh và bước lên giường. Tôi sẽ ngủ, đến khi nào anh ta về và gọi tôi dậy. Nhưng người đánh thức tôi dậy không phải là gã chồng hờ của tôi, mà là chiếc điện thoại cầm tay đáng ghét. Tôi về ngoài ngồi dậy, cầm điện thoại lên. Chị Kim Loan gọi tôi. Tôi cào nhào. Có việc gì mà chị gọi cho tôi lúc này? Tôi mệt và buồn ngủ quá. Chị Kim Loan nói. Tất nhiên là có chuyện chị mới gọi cho tôi. Em đến nơi rồi phải không? Vâng, đến rồi. Em vừa đi siêu thị về. Mệt quá chị ạ. Sống nhàn nhã quen rồi, bây giờ có việc phải động tay động chân tất nhiên là mệt rồi. Em đã gặp mặt chồng chưa? Chị cố tình nhấn nhá từ chồng để trêu tôi. Chưa. Em không bận tâm đến chuyện này. Mặc xác anh ta. Em thật ngu ngốc mới đồng ý làm công việc này. Tất cả là tại chị. Sao lại như thế? Chị Kim Loan nói. Em đã đồng ý làm vợ người ta thì phải làm tròn bổn phận người vợ chứ. Đừng đổ lỗi cho chị. Nếu không thích thì ngay từ đầu em đừng đồng ý. Bây giờ có thoái thác trách nhiệm cũng không được. Ba Thường vừa gọi cho chị đấy. Anh ta gọi cho chị Kim Loan để làm gì nhỉ? Thì sao ba Thường nhờ chị Kim Loan nói với tôi? Hãy cố gắng thực hiện hợp đồng. Dù muốn dù không, tôi phải hoàn thành vai trò một người vợ tốt. Và chị Kim Loan cũng có liên quan đến chuyện này. Vì chị ấy là người đứng ra, giới thiệu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chị. Thì em đang cố đấy thôi. Tôi khó chịu. Chẳng lẽ em đã làm gì sai à? Sao mà lão Ba Thường lắm lời thế nhỉ? Chị Kim Loan phì cười, tìm cách hạ nhiệt cái đầu nóng của tôi. Chuyện trò một lúc, chị hỏi tôi mấy giờ rồi. Sao bỗng dưng chị lại hỏi giờ? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên tôi đưa tay xem đồng hồ. 5:10, có chuyện gì hả chị? Tất nhiên là có chuyện rồi. Ông chồng đi làm sắp về, trong khi cô vợ lại dừng dưng nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Em định để chồng mang bụng đói đi ngủ hả? Dậy đi, động tay động chân vào. Chui vào bếp để làm tròn phận sự người vợ đi. Một người vợ đảm đang phải biết chu toàn mọi việc. Tôi tắt máy và ngồi im một lúc. Đúng là tai bay họa gửi. Bỗng dưng có một ông chồng và tôi có bổn phận phục dịch cho hắn. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Từ trước đến giờ tôi chưa phải vất vả phục vụ cho ai cả. Chỉ có người khác phục vụ cho tôi mà thôi. Tại sao tôi lại dính vào cái chuyện ngớ ngẩn này nhỉ? Tôi không ngừng tự xì vả mình một cách thậm tệ. Và cuối cùng tôi quyết định đi ngủ, mặc cho sự thể xảy ra như thế nào. Và nếu hắn có nói, có những lời cử chỉ xúc phạm đến tôi, thì tôi cũng sẽ không ngần ngại cho hắn một bài học thích đáng. Trừng phạt bằng cách nào thì nhất thời tôi chưa nghĩ ra. Và cuối cùng tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng và xách vali trở về thành phố. Sau khi đã quyết định xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi lên giường và nhắm mắt lại, dần đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi giật mình thức giấc bởi tiếng ô tô từ ngoài vọng vào, tiếng mở khóa lách cách. Anh ta đã về. Tôi nhủ thầm và đổi tư thế nằm xoay mặt vào tường. Tiếng chân người mỗi lúc một gần, tim tôi run lên vì hồi hộp. Tiếng chân dừng lại ở phòng khách. Tôi nghe tiếng tập hồ sơ ném lên mặt bàn, tiếng nước chảy từ ấm trà vào cốc. Im lặng một lúc, tôi đoán anh ta có lẽ đang nằm ngả người trên ghế salon và hút thuốc, vì tôi ngửi thấy mùi khói thuốc. Khoảng vài phút sau, tôi lại nghe tiếng gót giày nện trên nền gạch. Anh ta đi vào nhà bếp và mở tủ lạnh, rồi cánh cửa phòng ngủ hé mở. Anh đứng lặng im bên khung cửa và quan sát tôi rất lâu. Sau đó anh quay trở ra. Lát sau tôi nghe tiếng dao thớt từ nhà bếp vọng vào. Chẳng lẽ anh ta tự làm bếp? Tôi nghĩ thầm, rón rén bước ra nấp phía sau bức tường quan sát. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt bằng lụa chấm bi, quần tây đen, chân mang giày da màu nâu sẫm, đang xẻ thịt con gà. Anh làm công việc đó thành thục như bà nội trợ thật sự. Sau khi chặt gà xong, anh chọn phần xương cho vào bọc ni lông và cất vào tủ lạnh. Đoạn anh dùng dao bóc vỏ ngoài củ gừng, thái nhuyễn rồi quay sang bóc vỏ tỏi và ướp thịt gà. Anh trộn gừng và tỏi nghiền nát với thịt gà, cho vào vài thìa nước mắm, đường, bột ngọt và một ít dầu mè. Sau khi ướp xong thịt gà, anh bắt chiếc nồi inox lên bếp, rồi cho thịt nạc băm nhuyễn và đậu hũ non cắt miếng cho vào nồi. Anh làm việc này bằng tất cả sự khéo léo và say mê đến kỳ lạ. Tôi trở lại giường và cảm thấy day dứt như người có lỗi. Cánh cửa phòng ngủ lại hé mở. Anh nhẹ nhàng bước vào như con mèo đang rình chuột. Tôi cứ đinh ninh rằng anh sẽ đánh thức tôi dậy. Nhưng không. Anh tiến lại tủ, lấy bộ quần áo và chiếc khăn tắm. Rồi nhẹ nhàng bước ra, khép cửa lại. Chừng vài chục giây sau, tôi nghe tiếng nước chảy róc rách từ nhà tắm vọng ra. Dậy đi em. Dậy ăn tối muộn rồi. Giọng anh vang lên một cách nhẹ nhàng và êm ái. Tôi nằm im giả vờ ngủ say. Anh gọi thêm vài lần nữa. Và vẫn bằng cái giọng nhẹ nhàng như thế, cuối cùng anh đưa tay chạm nhẹ vào người tôi. Dậy đi cô bé. Xe cộ cả ngày mệt lắm rồi phải không? Tôi hé mắt ra và bắt gặp gương mặt anh mà tôi đã từng nhìn thấy trong ảnh. Tôi cảm thấy ngượng và vô cùng lúng túng. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi hỏi vu vơ. Gần 7 giờ rồi. Anh nhìn tôi bằng cái nhìn đầm ấm và thân thiết, cứ như là chúng tôi đã quen từ bao giờ. Nếu không vì bữa cơm tối thì anh ta đã không đánh thức tôi dậy. Cần phải có thứ gì vào bụng trước khi đi ngủ chứ. Ồ, chết thật, em ngủ say quá, quên cả việc chuẩn bị bữa tối. Tôi giả vờ thốt lên, em phải vào bếp đây. Anh nhìn tôi không chớp mắt. Bảo đã chuẩn bị xong cả rồi. Do không kịp thời gian nên chỉ nấu có hai món, canh đậu hũ và thịt gà xào gừng thôi. Món cá lóc kho thơm để mai hãng tính. Tôi ngồi dậy, cảm thấy máu nóng dồn lên tận chân tóc. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Trông anh trẻ và nam tính hơn trong ngành rất nhiều. Tôi cảm thấy ngượng và xoay mặt sang nơi khác. Anh không ngờ em xinh đẹp và duyên dáng đến thế. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn tôi về điều gì? Tôi chưa giúp anh được gì, sao lại nói lời cảm ơn nhỉ? Ngộ quá. Cuộc trò chuyện nhát gừng diễn ra chừng vài phút. Sau khi tôi cảm thấy vô cùng lúng túng và khó xử bao nhiêu, thì anh lại tỏ thái độ chân tình và gần gũi bấy nhiêu. Tôi không hiểu tại sao anh chóng làm quen như vậy. Có vẻ như chuyện này thường xuyên xảy đến với anh. Mình đi ăn cơm thôi em. Anh nói, anh đói mềm rồi đây. Trưa nay vội quá, anh chỉ lót dạ một ổ bánh mì. Bây giờ ruột cứ sôi lên. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, theo anh vào nhà bếp. Tất cả đã được bày sẵn gọn gàng và đẹp mắt. Thêm một bất ngờ nữa, tôi xới đầy bát cơm đưa cho anh. Anh đón lấy và rồi gạt bớt một ít cơm trong bát vào nồi. Tôi chỉ xới cho mình lưng bát. Anh vụng chuyện bếp núc lắm, em đừng cười nhé. Tôi nếm thử mấy món anh nấu rồi gật đầu khen ngon. Anh tỏ vẻ rất vui sướng. Thật hả? Anh nói như reo. Đây là lần đầu tiên có người khen anh nấu ăn ngon đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể nấu được một bữa cơm đàng hoàng mà tương tất đâu. Nếu anh nấu tệ quá thì em cứ thẳng thắn. Việc nội trợ đối với anh chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Bà thường bảo em nấu ăn rất ngon. Không, anh nấu ngon thật đấy, tôi nói. Đây là em nói thật lòng đấy. Thậm chí em còn không nấu được món ngon như thế này đâu. Em cần phải học thật nhiều mới có thể trở thành người nội trợ đảm đang. Anh học làm bếp từ ai mà tài thế? Từ mẹ anh phải không? Anh im lặng, cử chỉ lúng túng. Một vệt mây đen lướt qua gương mặt và rất nhanh. Anh trở về trạng thái vui vẻ ban đầu. Anh bảo học từ bạn bè. Trước kia anh cùng trọ với một người bạn, rất rành rẽ chuyện bếp núc. Mẹ của anh ta là bếp trưởng một nhà hàng nổi tiếng, bà ấy đã truyền nghề lại cho cậu con trai, và người bạn ấy đã chỉ dạy lại cho anh. Như vậy anh có thể nấu được tất cả các món à? Tài thế. Không, anh chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, anh nói. Thật ra người bạn chỉ anh rất nhiều món, tây tàu đủ cả, nhưng anh quên hết rồi. Nấu ăn là một nghệ thuật, và mỗi người đầu bếp là một nghệ sĩ. Đã là nghệ thuật thì đòi hỏi phải có năng khiếu. Anh thì chẳng có chút năng khiếu nào. Anh chỉ có thể nếm thử và phát biểu ý kiến thôi. Ăn xong bát cơm, đưa bát cho tôi xới thêm bát nữa. Tôi xới đầy bát, anh lại gạt đi một ít cơm vào bát của tôi, rồi chan canh vào. Lúc này tôi mới biết anh không thích xới đầy bát. Anh nhìn vào bát của tôi rồi giục tôi gấp thức ăn. Tôi nhìn anh lắc đầu, anh dùng đũa gấp liền mấy miếng thịt đùi cho vào bát. Anh nấu ăn kém quá, em nuốt không trôi phải không? Nếu không, chúng ta phải thanh toán hết phần thức ăn này. Em biết rồi, thức ăn để qua đêm sẽ mất ngon. Anh đừng gấp cho em nhiều thế. Tôi thốt lên, không còn chỗ để em vào cơm rồi đấy. Tôi gấp miếng thịt trong mắt cho vào bát của anh, rồi chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu và cùng cười vang. Không khí bữa cơm tối trở nên nhẹ nhõm. Thôi, chúng ta không đẩy đưa cho nhau nữa. Anh nói, bây giờ anh và em cùng nhau thi, ai ăn nhiều hơn thì sẽ thắng. Và người thua cuộc sẽ phải rửa bát, em có đồng ý không? Em phải rửa bát thôi, tôi nói, em ăn không được nhiều. Và lại phụ nữ không ăn khỏe như đàn ông, em chỉ có thể ăn một phần thức ăn trong bát, còn lại anh thanh toán nốt nhé. Một mình anh không thể ăn hết số thức ăn này. Anh kêu lên và cười vui vẻ. Sao anh lại phải ở nhà trọ? Tôi hỏi. Anh đã từng là sinh viên à? Anh đáp. Anh học khoa quản trị kinh doanh. Đấy là những năm tháng vô cùng vất vả, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhiều lúc anh thầm ao ước được sống lại những ngày như thế. Tiếc rằng con người không thể quay ngược bánh xe thời gian. Giả sử chuyện ấy xảy ra, anh sẽ làm gì? Anh bảo sẽ sống tốt, vị tha và rộng lượng hơn. Và nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ qua những cơ hội hiếm hoi. Có người bảo chỉ có con người từ bỏ cơ hội, chứ cơ hội không bao giờ từ bỏ con người. Anh cho rằng đấy là những nhận xét rất đúng đắn. Anh đã bỏ rất nhiều cơ hội trong đời mình, và bây giờ anh đang cố tạo ra nó. Anh hỏi tôi, nếu cô xây thời gian quay ngược về quá khứ thì việc đầu tiên tôi làm sẽ là gì? Tôi không biết phải làm gì cả, có vẻ mọi thứ đã chùi khỏi tầm tay của tôi rồi. Không còn cơ hội nào cho tôi. Tôi hỏi, anh có tin vào số phận không? Anh bảo đấy là một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi, và hỏi tôi nghĩ thế nào về vấn đề này. Tôi tin, mỗi con người đều có phần số khác nhau, và con người không thể nào quyết định được vận mệnh của mình. Bởi tất cả đều do một sức mạnh vô hình chi phối. Khi sinh ra, ai cũng muốn mình được sống hạnh phúc, ấm no và đủ đầy. Tuy nhiên không phải ước muốn nào cũng trở thành sự thật. Anh thấy đấy, ngoài kia có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, và họ đang chống chọi số mệnh đã an bài một cách tuyệt vọng. Anh không đồng ý với tôi điểm này. Anh bảo họ gặp bất hạnh bởi họ không nỗ lực vươn lên. Họ chấp nhận thua cuộc trong canh bạc cuộc đời mà thôi. Tôi không nghĩ như thế. Thực tế có những người không ngừng nỗ lực, nhưng họ không chấp nhận thực tại nghiệt ngã. Họ muốn vươn lên mạnh mẽ, nhưng cứ hết tai họa này rồi đến tai họa khác ập xuống đầu họ, và cuối cùng, những cố gắng tuyệt vọng của họ bỗng chốc thành công dã tràng. Tôi nghĩ số phận của mỗi người đều đã được định trước, và mọi sự chống chọi chỉ trở nên vô ích mà thôi. Quan điểm của em cũng đáng để suy ngẫm. Tranh luận với em thật thú vị. Kiến thức của em nông cạn lắm, anh đừng cười. Anh ăn thêm một bát nữa nhé. Tôi đón cái bát từ tay anh, và lần này tôi chỉ xới lưng bát cơm. Sáng mai em định cho anh ăn món mì hoành thánh phải không? Anh vừa cười vừa bà cơm. Sao anh biết? Anh thấy mì lá và xương heo trong tủ lạnh. Anh tinh hí nhỉ? Anh thích món mì hoành thánh không? Anh bảo rất thích. Lần nào ra quán anh cũng ăn một lúc hai bát. Mọi người cứ nhìn anh như người từ hành tinh khác. Tại sao thiên hà lại thích soi mói vào chuyện ăn uống của người khác thế nhỉ? Vậy sáng mai em sẽ làm thật nhiều cho anh ăn. Nhưng em báo trước, em nấu không ngon như ở quán đâu đấy. Tôi đảo mắt nhìn quanh khắp lượt. Anh vẫn tự nấu ăn à? Không, hôm nay là lần đầu anh chui vào bếp đấy. Nếu không tự nấu ăn thì anh mua đầy đủ những dụng cụ làm bếp này để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ để ngắm à? Đây không phải là nhà của anh. Nhà thuê mà. Anh nói. Khi anh đến thuê thì những thứ này đã có sẵn rồi. Sống một mình ngại chui vào bếp lắm. Bà lại anh làm gì có thời gian? Em hiểu rồi. Tôi nói. Vậy anh đi ăn cơm quán à? Buổi trưa anh ăn cơm ở công ty. Thật ra công ty của anh không có nhà ăn. Cơm và thức ăn được một doanh nghiệp chuyên về ẩm thực mang đến, mỗi tháng thanh toán một lần. Còn buổi chiều anh ăn cơm quán, anh chỉ thích ăn ở những quán cơm bụi, cơm bình dân. Không phải là vì tiếc tiền, mà vì anh thích không khí ở đấy. Thỉnh thoảng bạn bè làm cơm bởi anh đến ăn chung với họ. Anh đến vài lần rồi thôi. Anh không muốn làm phiền đến mọi người. Anh hỏi tôi tự nấu ăn phải không? Phụ nữ bao giờ cũng thích tự chăm lo bữa ăn cho mình. Không, tôi lắc đầu. Cũng như anh, tôi toàn đi ăn ngoài. Đã lâu tôi chưa chui vào bếp. Việc nội trợ với tôi chỉ còn là một khái niệm xa lạ. Như vậy em cũng sống một mình như anh à? Vâng, em từng sống một mình. Nếu có bạn bè thì rủ nhau ra ăn quán. Trước đây tôi có đặt cơm tháng. Mỗi ngày người ta mang cơm và thức ăn đến tận nhà. Nhưng do tôi thường bỏ bữa nên không đặt nữa. Anh mấp máy môi định nói điều gì đó thì điện thoại cầm tay bỗng reo lên. Anh đứng dậy nói xin phép rồi bước ra ngoài. Có vẻ đây là cuộc gọi quan trọng. Lát sau anh quay trở vào, gương mặt lộ vẻ căng thẳng. Tôi thu dọn chén bát mang đi rửa. Tôi có cảm giác anh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi xoay người nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt thiết tha trìu mến của anh. Tự nhiên tôi thấy mặt nóng bừng. Rửa bát xong, tôi úp chén bát vào chạn, rồi lấy giày lau bàn. Xong việc tôi cẩn thận lấy nước, trà bồn, rửa cẩn thận. Tôi thực hiện công việc một cách dễ dàng và thoải mái. Tôi không nghĩ mình có thể nhanh chóng làm quen với công việc đến như thế. Tôi bước lên phòng khách. Anh đang ngồi đọc tạp chí Thời báo Kinh tế. Điếu thuốc hút dở đặt trên chiếc gạt tàn. Thấy tôi bước ra, anh ngẩng mặt lên và chỉ vào chiếc ghế trống bảo tôi ngồi. Tôi hỏi anh uống cà phê hay uống trà. Cà phê có làm anh mất ngủ không? Mà nếu anh không phản đối, tôi sẽ pha cho anh cốc cà phê. Anh gật đầu. Tôi xuống bếp đun nước, cho cà phê vào hai chiếc vin rồi đổ vào vài thìa cà phê. Nước sôi tôi cho nước vào và đậy lắp lại. Sau đó tôi cho một ít trà khô vào ấm và đổ nước sôi vào. Khi tôi bưng trà và cà phê ra thì anh đang tựa lưng vào thành ghế ngủ gật. Nghe tiếng động anh hé đôi mắt ngáy ngủ nhìn tôi như người có lỗi. Lúc trưa bận nhiều việc quá không ngả lưng được, mới đọc vài trang báo mà đã díp lại rồi. Mệt thì anh đi nghỉ đi, đừng uống cà phê nữa. Anh lắc đầu. Hôm nay anh phải thức đêm để giải quyết một số công việc. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ ở nhà với tôi. Tôi im lặng cầm quyển tạp chí viết bằng tiếng Anh, lật hứng hờ vài trang rồi để lên bàn. Tôi thực sự kinh ngạc và thán phục khi anh có thể đọc được sách báo bằng tiếng nước ngoài. Anh bảo tất cả là do công việc. Anh lấy bằng TOEFL cách đây hơn 4 năm. Theo quy định, 2 năm phải thi lại một lần, nhưng anh không có thời gian. Cà phê thơm nhỉ? Trên người mùi đã muốn uống. Em thật chu đáo. Cảm ơn em. Chờ cà phê trong vin rơi hết xuống cốc. Tôi gạt hai chiếc vin ra, múc vài thìa đường cho vào cốc và khuấy đều. Anh uống đi. Nếu muốn ngọt, thì anh cho thêm đường nhé. Anh cầm tách cà phê, uống một ngụm nhỏ. Ngon lắm. Em có nghiện cà phê không? Tôi không nghiện cà phê, nhưng ngày nào cũng uống. Tôi chỉ uống vào buổi sáng. Nhưng lúc khác tôi thường uống nước lọc. Sực nhớ đến mấy bịch bánh bích quy, tôi vội vào bên trong, lấy bánh quy xếp ra đĩa và mang lên. Sau đó chúng tôi vừa uống cà phê, vừa ăn bánh ngọt. Anh bảo anh biết hầu hết tất cả các quán cà phê ở thành phố Vũng Tàu này. Nhưng lúc rỗi rãi anh thường giết thời gian bằng cách la cà ở các quán cà phê. Anh thường uống cà phê ở quán những người bạn. Nếu tôi thích, hôm nào anh sẽ đưa đến đó. Anh tin tôi sẽ thích. Tôi không biết cà phê ở đây có ngon như cà phê ở Sài Gòn hay không. Và hỏi anh đã từng uống cà phê Sài Gòn chưa? Anh bảo uống rồi. Còn ngon hay dở thì tùy vào khẩu vị của mỗi người. Riêng anh thích cà phê ở đây bởi vì nó có mùi rất đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Sau khi uống xong cà phê, tôi mang các thứ xuống nhà bếp, chỉ để lại cho anh chiếc cốc và ấm trà. Lúc này, tôi cảm thấy mệt nhoài. Cả ngày hôm nay tôi đã lao động cật lực. Tôi muốn đi nằm, nhưng thấy người đầy mồ hôi, tôi quyết định đi tắm. Tôi mang đồ lót và chiếc váy ngủ vào nhà vệ sinh. Sau khi cởi hết quần áo, tôi bắt đầu đánh răng. Tôi bao giờ cũng làm công việc này bằng tất cả sự cẩn thận và khéo léo. Chính vì thế mà 32 chiếc răng của tôi lúc nào cũng trắng sáng như ngọc. Sau khi trải răng, tôi bắt đầu tắm. Tôi không xả nước vào bồn mà đứng tắm dưới vòi sen. Tôi lấy sữa tắm sát lên khắp người để mặc cho những tia nước mơn man khắp cơ thể. Tắm xong thay đồ, bên ngoài vọng vào tiếng bàn phím kêu lách cách. Tôi rón rén bước ra, thì thấy anh đang đánh vật với chiếc laptop, trán nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì. Tôi ngắm nhìn anh hồi lâu, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác nôn nao mà tôi không thể diễn tả thành lời. Tôi quay trở về phòng, ngồi vào bàn phấn trang điểm qua loa, sức một ít nước hoa, rồi leo lên giường nằm. Tôi không thể nào ngủ được, mặc dù tôi rất mệt. Chiếc đồng hồ sinh học của tôi hoạt động theo một thời gian biểu nhất định. Mỗi ngày tôi không bao giờ lên giường trước nửa đêm và không bao giờ thức dậy trước lúc 10 giờ sáng hôm sau. Bây giờ hãy còn quá sớm để ngủ. Tôi bèn bật TV xem để giết thời gian. Sau khi xem qua hết tất cả các kênh, cuối cùng tôi chọn xem một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Tiếng lạch sạch của bàn phím bên ngoài vẫn vang lên đều đặn. Có lẽ anh sẽ ngồi bên trước máy vi tính xách tay cả đêm. Thế là tôi đã trải qua một ngày làm vợ, và ý nghĩ ban đầu về anh là rất tốt. Tôi không ngờ anh lại dễ gần và chan hòa đến thế. Chúng tôi đã trò chuyện ăn uống một cách vui vẻ như hai người bạn thân thật sự. Anh đang giả vờ đóng một vai, một người chồng hoàn hảo, để dắp tâm là một chuyện gì khác, hay đó là tính cách của anh. Và nếu đây là sự thật của anh, thì anh bỏ ra một số tiền lớn để thuê tôi làm vợ, nhằm mục đích gì? Anh cô đơn, cần người tâm sự, hay muốn tìm một người bạn tình lúc chăn đơn gối chiếc? Nếu như thế, tại sao anh không tìm một người phụ nữ làm vợ? Anh có thừa khả năng để làm việc này? Tôi cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu. Thôi, chẳng cần bận tâm đến chuyện này làm chi cho nhọc xác. Tôi sẽ cố gắng làm tròn phận sự người vợ trong 15 ngày, và sau đó đường ai nấy đi. Thế thôi. Lúc này đã là 11 giờ đêm, tiếng gõ bàn phím tương dần và im hẳn. Đinh Ninh anh đang ngủ gật, tôi bèn nhẹ nhàng bước ra. Anh ngủ thật, đầu cúi xuống để lộ cái gáy to khỏe, lưng áo lấm tấm mồ hôi. Màn hình chiếc laptop hiện lên những bông hoa và những lời dân từ kinh thánh. Tôi bước đến nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống và lấy chiếc áo vest để cạnh đấy phủ lên người. Anh giật mình tỉnh dậy. Anh lại ngủ quên nữa rồi. Anh cười ngượng. Anh mệt lắm rồi nên đi ngủ thôi. Công việc hãy để sáng mai. Không được. Sáng mai sẽ muộn mất. Anh vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp vặt. Em pha cho anh thêm cốc cà phê nữa nhé. Tôi pha cà phê và mang lên cho anh. Anh đón lấy và uống một ngụm lớn. Em chưa ngủ à? Chưa. Tôi đáp. Tại anh mà em phải thức khuya. Anh nói như người có lỗi. Tôi bảo anh không phải băn khoăn về chuyện này. Tôi thường ngủ rất muộn và dậy cũng rất muộn. Anh đưa tay chạm khẽ vào bàn phím. Những bông hoa và dòng chữ kinh thánh biến mất. Thay vào đó là chương trình Microsoft Word. Anh sắp xong rồi. Anh nói. Còn khoảng 20 phút nữa thôi. Em chờ anh một chốc. Tôi gật đầu im lặng quan sát anh làm việc. Anh hỏi tôi có biết sử dụng máy tính không? Tôi bảo có biết nhưng không thạo lắm. Tôi không đến những trung tâm tin học mà học lỏm từ mấy đứa bạn. Em biết những gì? Tôi biết mở máy, tắt máy và nhận, cùng gửi email. Ngoài ra tôi còn biết đánh văn bản nhưng rất chậm và phải nhìn bàn phím nên gõ toàn sai. Như vậy là được rồi. Em đọc cho anh địa chỉ email của em đi. Để làm gì? Tôi ngạc nhiên. Anh muốn gửi thư cho em. Tôi đọc tên địa chỉ, anh khởi động chương trình rồi bắt đầu soạn thư. Em không được nhìn, chốc nữa em mở thư sẽ rõ. Tôi xoay mặt sang hướng khác, anh gõ bàn phím một lúc rồi nheo mắt nhìn tôi. Xong rồi, em nhận và đọc thư đi. Nhưng tôi không quen sử dụng, tôi chỉ quen dùng loại vi tính để bàn. Cũng như nhau cả thôi, anh nói, chỉ khác máy vi tính xách tay không có con chuột. Em ngồi xuống đây, để anh hướng dẫn em cách sử dụng, không khó lắm đâu, và anh tin em sẽ nhanh chóng sử dụng được nó. Tôi ngồi xuống cạnh anh dạy tôi. Sau một hồi lúng túng, tôi đã có thể điều khiển tương đối thành thạo. Tôi hồi hộp mở thư ra. Thư vẹn vẹn 5 từ. Bích Ly, anh yêu em. Tôi đỏ mặt nhìn anh hồi lâu. Anh giục tôi trả lời thư. Tôi chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, bước vào bên trong. Em vào trong đây. Ngồi ở đây quấy rầy, biết chừng nào anh mới xong việc. Một người đàn ông tỏ tình với tôi, biết rằng đấy chỉ là những lời giả dối. Tại sao tim tôi vẫn sao động? Khoảng 11 giờ 20 phút anh đã xong việc. Anh tắt máy, vào nhà vệ sinh. Chừng vài phút sau bước vào với chiếc áo thun trôi đầu ngắn tay và chiếc quần cộc. Anh nằm xuống cạnh tôi. Em buồn ngủ quá rồi. Tôi nói và xoay mặt vào phía trong. Em ngủ đây. Anh cũng xoay người nằm nghiêng, chân gác qua người và đầu áp vào gáy tôi. Tôi nghe rõ từng hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ. Chân của anh liên tục di chuyển lên từ đùi đến bàn chân của tôi. Tôi cảm giác những đám lông chân của anh lướt nhẹ trên da thịt tôi và gây cho tôi cảm giác khoan khoái dễ chịu. Rồi anh đưa tay lướt nhẹ lên mái tóc tôi. Anh đưa lên mũi hít một hơi thật sâu và cho những sợi tóc trôi qua kẽ tay. Sau đó anh lướt những ngón tay xuống cổ rồi xuống lưng. Anh xoa nhẹ lên cặp mông tròn rồi lật người tôi nằm ngửa. Anh hôn lên trán, lên mắt rồi hôn môi. Tôi ôm lấy đầu anh, đưa tay xoa xoa tóc hai bên thái dương. Khi lưỡi anh chạm nhẹ vào môi tôi khẽ há ra như chờ đợi. hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau. Ban đầu anh hôn tôi một cách nhẹ nhàng, rồi anh ghì chặt người tôi, hôn thật mạnh và thật lâu, điên cuồng, dữ dội. Trong cơn mê ly, thân xác tôi đã ghì chặt đầu anh vào ngực. Trong cơn cực cảm, tôi vẫn kịp trong chiếc bao cao su. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh thật kém cỏi quá. Anh nhìn tôi lúng túng. Tôi ghì anh vào lòng và hôn anh. Anh không cần phải trách bản thân như thế. Rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy thôi. Ban đầu ai chả thế. Tôi đưa tay xoa lên tấm lưng vạm vỡ của anh. Với em như thế là đủ rồi. Anh có hạnh phúc không? Anh khẽ gật đầu rồi đưa tay vuốt má tôi. Cảm ơn em. Đêm hôm ấy chúng tôi hòa quyện vào nhau 3 lần. Mà mỗi lần như vậy anh nằm ngửa, mắt nhìn về nơi xa vắng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Trông anh thỏa mãn và hồn nhiên như đứa trẻ sau khi được mẹ cho bú mớm no nê. 9 giờ sáng, tôi thức dậy. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh đâu cả. Có lẽ anh đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi lắng tai cố nghe tiếng động từ nhà tắm, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Chắc anh đang ở phòng khách hoặc trên phòng làm việc ở tầng trên. Mệt quá, tôi chỉ muốn nằm im trên giường. Chưa bao giờ tôi thèm ngủ như lúc này. Cả đêm, tôi chỉ chợp mắt được vài tiếng. Và nếu không phải bận rộn vì bữa điểm tâm, tôi sẽ đánh một giấc đến trưa. Tại sao tôi không được sống theo ý thích của mình mà phải nhọc thân, lo lắng cho người khác? Tôi nghĩ thầm và cố nhấc người khỏi giường. Tôi ề oài bước vào nhà vệ sinh và ngắm tôi trong gương. Tôi trong gương là một người đàn bà xa lạ, với dáng vẻ mệt mỏi, phờ phạc, cặp mắt quầng thâm, sưng húp vì thiếu ngủ. Mày đó sao? Tôi kêu lên và đứng im bất động một lúc. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước lên tầng trên tìm anh, nhưng không thấy. Anh cũng không có ở phòng khách. Tôi bước ra chỗ để xe thì không thấy chiếc ô tô đâu. Vậy là anh đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Anh đi đâu? Tối qua anh bảo hôm nay sẽ ở nhà với tôi. Hay là anh có việc đột xuất? Như thế lại càng hay. Tôi sẽ không phải tất bật chuẩn bị bữa sáng và có thể ngủ thêm một lúc. Tôi quay về phòng định ngủ tiếp, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cuối cùng tôi quyết định gọi cho anh. Anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài có chút việc. Lúc ấy em còn ngủ nên không tiện đánh thức em dậy. Chừng nào anh về? Anh sẽ về trong vài phút nữa. Em đã dậy chưa? Dậy rồi, anh có dùng điểm tâm không? Tất nhiên rồi, anh đang dành bụng để thưởng thức món mì hoành thánh của em đây. Anh về ngay nhé, hoành thánh để ngồi ăn không ngon. Tôi xuống bếp mở tủ lạnh lấy xương heo đã mua từ hôm trước cho vào nồi, cho nước vừa đủ và bắc bếp lên. Sau đó trộn thịt với củ hành tím, mộc nhĩ gia vị rồi lấy lá mì bọc lại. Món mì chuẩn bị vừa xong thì anh về tới. Hôm nay trông anh rất khác trong chiếc áo phun ngắn tay và quần jean xám. Anh về kịp lúc đấy. Tôi múc mì cho vào bát. Anh bước đến vòng tay có bụng tôi, hôn nhẹ lên gáy tôi. Tôi xoay người lại, hai môi chạm vào nhau, cặp môi anh lạnh giá. Chúng tôi ngồi vào bàn. Anh cầm thìa múc một thìa nước dùng cho vào miệng rồi gật đầu khen ngon. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến nhường nào. Anh đi đâu mà sớm thế? Anh im lặng nhìn tôi cười bí hiểm. Anh đang cố giấu chuyện gì? Anh có tập thể dục mỗi buổi sáng không? Tôi hỏi. Anh gật đầu bảo có. Mỗi ngày anh đều thức dậy vào lúc 5 giờ sáng tập thể dục. Và nếu tôi muốn thì anh sẽ đánh thức tôi dậy. Hai người cùng tập thể dục sẽ vui hơn. 5 giờ sáng à? Tôi thốt lên. Sớm thế, em không quen dậy sớm. Em thường tập thể dục ở các trung tâm vào buổi chiều. Và giờ ấy cho dù có cầm súng bên tai em mà xiết cỏ thì em vẫn cứ ngủ thôi. Em thường dậy muộn lắm à? Vâng, em dậy rất muộn. Nếu không phải vì bữa điểm tâm, em đã ngủ đến trưa. Anh bảo rất thích ngắm bình minh trên biển. Đứng trước vẻ đẹp kỳ ảo của thiên nhiên, anh thấy lòng trở nên thư thái và nhẹ nhõm vô cùng. Anh hỏi tôi đã bao giờ ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển chưa? Tôi lắc đầu bảo chưa. Anh nói biển đẹp nhất là lúc bình minh và hoàng hôn, không ngắm thì thật là uổng. Em đã tắm biển bao giờ chưa? Tôi đã đến đây tắm biển vài lần. Lúc nào buồn tôi và các bạn thường thuê xe ra biển để ngắm cảnh và tắm biển. Tôi thích bãi biển Nha Trang hơn ở Vũng Tàu. Theo nhận xét của tôi và mọi người, cảnh biển ở Nha Trang đẹp và thơ mộng hơn. Anh đã một lần đến đấy. Tuy nhiên không phải để ngắm cảnh mà vì công việc. Dù sao Nha Trang cũng để lại ấn tượng trong anh rất sâu đậm. Tiếc rằng anh chưa có điều kiện đến đó lần thứ hai. Bữa điểm tâm kết thúc, tôi đi rửa bát. Anh ngồi yên tại chỗ hút thuốc và quan sát tôi. Rồi anh đứng dậy bước đến bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của tôi. Anh có vẻ thích mái tóc dài của tôi. Em có mái tóc đẹp lắm. Anh rất thích phụ nữ có mái tóc dài. Anh đưa tay mơn trớn và hôn nhẹ lên tóc tôi. Hôm nay anh ăn những món gì lên thực đơn đi, để em còn biết đường đi chợ. Chiều này chúng ta sẽ không ăn ở nhà, và em không phải bận rộn chuyện bếp núc nữa. Em có muốn đi tắm biển không? Có, tôi reo lên thích thú. Hôm nay không phải là ngày cuối tuần, chắc biển sẽ rất vắng người anh nhỉ? Tôi đun nước pha cà phê, chúng tôi ngồi uống cà phê và ăn bánh ngọt trong phòng khách. Anh nhìn tôi hồi lâu, rồi thò tay vào túi, lôi ra chiếc hộp đựng nữ trang đặt vào lòng bàn tay tôi. Anh tặng em. Anh không biết có vừa ý em hay không? Tôi mở nắp hộp ra và reo lên sung sướng. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn vàng nạm kim cương. Đẹp quá! Em không ngờ anh tặng cho em món quà quý giá như thế này. Tôi cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghĩ hồi lâu. Tiền bạc không quan trọng. Anh tỏ vẻ hài lòng khi thấy tôi thích thú với món quà, còn không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi. Biết sao em thấy thích là anh vui rồi. Thì ra anh vắng nhà lúc sáng là để mua quà cho tôi. Nhưng hôm nay có sự kiện gì mà anh lại tặng quà cho tôi chứ? Tôi thật sự bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Anh nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh những con sóng tinh nghịch. Chẳng lẽ chồng tặng quà cho vợ phải cần lý do à? Anh cười vang. Em có thấy thoải mái khi ở với anh không? Anh đeo nhẫn cho em nhé. Anh cầm tay tôi và đeo nhẫn cho tôi. Tôi nhìn anh bồi hồi xúc động. Tôi đã từng nhận được rất nhiều quà tặng quý giá của những gã đàn ông, nhưng tất cả chẳng để lại cho tôi chút ấn tượng nào. Còn món quà của anh đã khiến tôi thật sự xúc động. Sao thế nhỉ? Anh tốt với em quá. Em sẽ giữ chiếc nhẫn này bên mình, cả những lúc không có anh bên cạnh. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi nhắm mắt lại đón nhận những nụ hôn nóng bỏng của anh. Tôi ao ước lúc này đây. Thời gian hãy dừng lại. Anh yêu em, Bigly à? Anh nói qua hơi thở gấp gáp. Chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau. Tôi bàng hoàng nhìn anh hồi lâu, và tôi không tìm thấy sự giả dối trong đôi mắt ấy. Anh yêu tôi thật sao? Chuyện gì đang xảy ra? Em có yêu anh không? Giọng anh mê đắm. Làm sao em có thể yêu anh được chứ? Chúng ta chỉ đóng vai vợ tạm chồng hờ trong 15 hôm rồi đường ai nấy đi. Thế giới của chúng ta hoàn toàn khác biệt như nước với lửa, như đêm với ngày. Thì làm sao có thể đến được với nhau? Phải chăng anh đang cố tình huyễn hoặc với em và với cả bản thân mình? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Chuyện Tình. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị của các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.